Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865.866 Long cùng Hồ Ly. Chương 865.866 Long cùng hồ ly ngao hoa đáy lòng Tư Trước lại không ở trên mặt lộ ra nửa điểm. Ngược lại kia trương long mặt thượng làm ra căm giận bất bình biểu tình. Hảo a, ngươi trấn áp ta hơn 2 năm, chính là vì này chỉ kim mao hồ ly. Ngươi nếu là thật muốn biết kia linh đàm rơi xuống, ta đem tọa độ giao cho ngươi đó là dùng đến vây ta lâu như vậy sao? Mất công hai ta cũng ở Thiên Long Phi Đảo trong vòng làm bạn lâu như vậy. Bùi Tịch Hòa đôi mắt nhíu lại, ý vị không rõ, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy hồ ly phe phẩy cái đuôi, ngẩng cao khởi đầu tới, vật nhỏ còn rất ngoạn ý nhi. Ai u uy, tiểu bẹp long, ngươi vẫn là hảo hảo dẫn đường đi, nếu là sớm thả ngươi. Đem một ngụm linh đàm đều hút khô tịnh làm sao bây giờ, hắn mà khi thật là đem cáo mượn oai hùng. Phát huy cái 10 thành 10, ỉ vào Bùi Tịch Hòa uy phong, trong mắt bên trong tràn đầy đắc ý thần sắc, ưỡn ngực bộ dáng nhìn đến ngao hoa hết sức buồn hòa, kẻ hèn thiên tiên cảnh. Thiên hồ lại như thế nào? Nếu là tầm thường đụng phải, hắn đường đường chân long có thể một ngụm nuốt một cái, nhưng tình thế bước cho long cúi đầu. Hắn kiềm chế tức giận, cũng không phản ứng, quay đầu đối với Bùi Tịch Hòa nói, người quản hảo này chỉ hồ ly, nếu là thật chọc nóng này ta, linh đàm cũng đừng nghĩ, cùng lắm thì một phách hai tán, cá chết lưới rách. Bùi Tịch Hòa ý cười doanh doanh, trả lời. Người này đường đường thượng tiên cảnh chân long, hà tất cùng chỉ tiểu hồ ly sinh khí. Nàng đem tiểu châu ném đến giữa không trung, trong tay thế giới tự nhiên băng cởi bỏ đi, nhưng trong đó chứa có đại đạo pháp tắc cùng hùng hồn pháp lực đều hóa thành xiềng xích trói buộc. Hắn long khu, ngao hoa 7-8 trượng thân hình bị kia xiềng xích chế ước. Giây lát chi gian đó là biến hóa thu nhỏ lại thành bàn tay đại bỏ túi tiểu long, hắn trong lòng tuy có băn khoăn, nhưng là lúc trước trải qua đã sớm kêu hắn biết được Bùi Tịch Hòa nhạy bén. Cho nên lộ ra một bộ cấp bách lại hỗn loạn tức giận biểu tình, còn không mau đi. Tới rồi linh đàm ngươi liền cần thiết đem ta thả, hút hút hút. Để ý căng chết này chỉ chết hồ ly. Mới thiên tiên 6 cảnh, liền tính ta hấp thu cái 8-9 thành, dư lại vài giọt đều cũng đủ này hồ ly đột phá đến 7 cảnh, Bùi Tịch Hòa không tỏ ý kiến. Ngao hoa tự nhiên là không biết hách liên cửu thành chính là huyết mạch trải qua lột xác hơn nữa kế. Thừa tổ tiên yêu đan thần hồ, tầm thường cửu vĩ thiên hồ so với yêu thần một mạch chân long xác thật kém chút. Không có cùng chi tranh luận tất yếu, mà kim mao hồ ly còn lại là nghiêng con mắt liếc mắt nhìn hắn. Trong lỗ mũi hừ hết giận, đào cũng không có lập tức phát tác, mà trong lòng ám chọc chọc mà nghĩ chờ tới rồi linh đàm nơi. Hắn đó là vận dụng thần hồ yêu đan, có bao nhiêu hấp thu nhiều ít, luyện hóa không được đều có thể chứa đựng trong đó, một giọt đều không cho này bẹp long lưu lại. Bàn tay đại hắc long đầu tàu gương mẫu, hóa thành lũ mặc quang chiều một phương hướng phóng đi. Thượng tiên cảnh sinh linh tốc độ hách liên cửu thành đương nhiên khó có thể với tới. Bùi Tịch Hòa một tay đem hắn xách lên, theo sau theo sát đi lên, rồi sau đó hành tẩu hơn 1 canh giờ. Bùi Tịch Hòa giữa mày hơi nhíu, đầu ngón tay điểm động là lúc có vô hình chi tuyến hóa thành hữu hình. Đem trước người dẫn đường tiểu long đột nhiên kéo đến trước người tới, ngao hoa một cái bị bắt phanh. Gấp, long đầu lắc lư, chỉ cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, đột mà liền cảm giác được trên người xiềng xích buộc chặt. Nghe thấy Bùi Tịch Hòa ép hỏi, người ta thân pháp bất phàm, lại đều là thượng tiên cảnh, Ngươi như vậy lên đường còn cần bao lâu? Ngao Hoa cường định tâm thần, đáp lại nói, này đều mấy vạn năm đi qua, ta xác thật biết tọa độ ở nơi nào, nhưng là biển mây di chuyển, thiên nhiên biến hóa, kia khẩu linh đàm phòng trừng cũng là theo di động phương vị a, nhưng tổng có thể biết được một cái tạm được phạm vi. Hiện tại chúng ta liền sắp tiếp cận, người cảm giác muốn thắng qua ta không ít, chính mình tra xét một vài phòng trừng có thể càng mau tìm được, này cách nói nghe tới rất là bình thường, rốt cuộc thời gian trôi đi dưới biến hóa quá nhiều, kia tọa độ phát sinh di động thật sự tình lý bên trong, Bùi Tịch Hòa gật đầu. Trong mắt có u quang thoảng qua, không bị Ngao Hoa phát hiện. Đứng ở nàng đầu vai kim mao hồ ly tác buông xuống đầu, che giấu khóe miệng cười lạnh, xiềng xích thượng trói buộc bị buông ra không ít. Ngao Hoa tâm thần tùy theo buông lỏng, một cái thần long bái vĩ hướng tới phía trước nhảy tới, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành liếc nhau, hết thảy đều ở không nói bên trong, cũng là theo sát đi lên, mà lại qua hai ba khắc chung. Hắc Long rốt cuộc là dừng lại bước chân, pha mang hưng phấn mà hét lớn một tiếng, chính là nơi này. Hắn tuy rằng chịu Bùi Tịch Hòa giam cầm, nhưng ngày xưa thủ đoạn bất phàm, giờ phút này như cũ có thể vận chuyển bộ phận pháp lực. Thân hình bỗng nhiên biến hơn phân, thon dài long đuôi đảo qua phía trước, đó là kêu mây mù tứ tán. Lộ ra sương mù che giấu hạ một ngụm bạch màu xanh lơ hồ nước, nhìn bên cạnh không lắm quy tắc. Lại có một cổ trung linh dục tu ý nhị, chính là này khẩu linh đàm. Như thế nào, tốc tốc cởi bỏ ta trói buộc, Ngao Hoa ngẩng lên đầu. Long đồng trung tràn ngập không vui, rốt cuộc bị hắn coi là mình vật linh vật bị người khác chặn ngang một chân. Thật sự là kêu long căm giận. Bùi Tịch Hòa nói là làm. Tay phải đầu ngón tay chiều không chung một chút, tức khắc kia trói buộc hắc long chi thân phù văn xiềng xích đều hóa thành hư vô tan đi. Ngao Hoa pháp lực tất cả sống lại, khôi phục thành 7-8 thước du long tư thái. Ngao Hoa tức giận mà hừ lạnh một tiếng, một đầu chui vào linh đàm giữa đi. Hắn trên mặt như thế, trong lòng lại là thoải mái. Lại đột nhiên nghe thấy Bùi Tịch Hòa thanh âm sâu kín mà truyền tới bên tai, không ngừng có một chỗ. Linh đàm đi, hồ ly hiện giờ là thần cực trận sư. Đương nhiên có thể đánh giá chắc ra khu vực này đúng là thiên nhiên đại trận tụ linh tiết điểm. Chỉ cần thời gian cũng đủ, mấy vạn tái sau ra đời tân linh đàm cũng là theo lý thường hẳn là. Hơn nữa không ngừng một chỗ. Người dẫn chúng ta du tẩu lâu như vậy, chính là vì tìm một ngụm tân linh đàm. Như vậy vấn đề tới, người ban đầu muốn đi kia một ngụm linh đàm đến tột cùng có cái gì kỳ quặc? Ngao Hoa biết chính mình lúc trước chung quy là lộ chân tướng, còn chưa tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền có một con pháp lực bàn tay to đem hắn từ linh đàm chung ôm đồm ra tới, mà ta niệm lực lại cũng đủ nhạy bén, lúc trước ngươi phân ra đi 7 lũ pháp lực xác thật mịt mờ đến cực điểm. Nhưng ngươi sáng sớm đã bị ta chặt chẽ khống chế, một con rồng hóa 7 dao. Ta lúc trước liền lĩnh giáo qua ngươi bậc này thủ đoạn. Lấy dao thân liền có thể tùy thời rời đi chân ngã mà chỉ trả giá cực tiểu đại giới, không hổ là. Ngày xưa thiên tôn, Bùi Tịch Hòa tu hành công pháp đều là vô thượng đạo kinh. Thiên địa quyết kêu nàng thể ngộ thiên địa diễn hóa muôn vàn biến hóa. Đạo tâm chủng ma tương so với ma đạo pháp lực, càng tinh với niệm lực hồn phách thượng tu hành, đều giao cho nàng không gì sánh kịp nhạy bén, bị pháp lực đại trưởng nắm chặt hắc long cả người lộ ra một cổ ảm đạm màu xám. Cuối cùng thế nhưng hóa thành phi trần rơi vào đàm chung. Bị linh đàm chi thủy tự phát tinh lọc đi, xảo thật sự. Kim ô tộc có một môn thần thông, đế thần cốc chung có nhật nguyệt biến hóa mới có thể thuận lợi thi triển, này thuật gọi là vô. Nháy mắt ngày mai, nhưng phàm là ta đi qua mà lưu lại hơi thở địa phương. Chỉ cần dùng ánh nắng kết hợp thần thông lưu lại tiết điểm, ta liền có thể nhờ ơn phản hành, ngay lập tức tới, Ngao Hoa, chúng ta đó là nhiều lần, đến tột cùng ai nhanh hơn một ít. Hách Liên Cửu Thành đã sớm cùng Bùi Tịch Hòa đạt thành chung nhận thức. Thấy nàng thân hình tiêu tán, cũng không kinh ngạc, ngược lại là hướng ra ngoài đánh ra mấy cái liễm tức cùng ngự thủ trận bàn. Theo sau lắc mông, phe phẩy cái đuôi, vui sướng mà hướng tới đàm trung nhảy, nhìn đi, bẹp long, cuối cùng vẫn là bổn hồ độc hưởng toàn bộ linh đàm. Tấu chương xong, hết chương.